Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2455, chương 2456, vật này. Dùng cẩn thận, Diệp Chân là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian nhìn thấy nước Lệ Đan Vương. Vị này Bành Đan Vương tùy lấy Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục nhiều năm như vậy. Ban đầu theo Diệp Chân ý tứ là muốn tại trước mắt phong địa Bắc Hải quận bên trong sâu trong núi lớn, cho hắn khởi công xây dựng một tòa dược vương phủ, cung cấp hắn nghiên cứu đan dược bồi dưỡng đệ tử. Lúc trước, vị này nước Lệ Đan Vương cũng đồng ý. Thế nhưng là, từ khi biết được Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian có gấp 10 lần thời tự không gian, đến sau gấp 100 lần thời tự không gian về sau, vị này nước Lệ Đan Vương liền triệt để nhập ma, ở tại gấp 100 lần thời tự trong không gian, suốt ngày nghiên cứu dược đạo, không chịu đi ra. Dùng hắn lại nói, đan dược nghiên cứu một đường, thiếu nhất là cái gì? Không phải thiên tài địa bảo, mà chính là thời gian. Chỉ có được lượng lớn thời gian, tài năng tại đan dược một đường bên trên đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, thậm chí đột phá đám tiền bối nghiên cứu giới hạn. Cơ bên trên, những năm gần đây, nước Lệ Đan Vương cùng các đệ tử của hắn vẫn luôn ở tại Thận Long Châu gấp 100 lần thời tự trong không gian. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, xem như vì bọn họ làm chút gì. Tỉ như tại Thận Long Châu bên trong cho bọn hắn khởi công xây dựng mấy ta dược sư phủ đệ, ít nhất cho bọn hắn một cái tốt ở lại hoàn cảnh sinh hoạt. Càng có Thận Long Nguyên Linh A Sửu lâu dài duy trì một cái huyễn tượng cũng là tại bọn họ sinh hoạt địa bàn, ảo tưởng ra một cái gần như hoàn toàn chân thật tứ quý biến hóa lộng lẫy thế giới. Đương nhiên, đầu bếp cùng hầu hạ sinh hoạt thường ngày thị nữ cũng là thiếu không. Những ma tộc đó tù binh là nhân tuyển tốt nhất. Cẩn thận tính toán ra, tiền tiền hậu hậu, nước Lệ Đan Vương tại Thận Long Châu thời tự trong không gian ngốc thời gian đã hơn ngàn năm. Nếu không phải Diệp Chân cưỡng chế yêu cầu nước Lệ Đan Vương cùng bọn họ đệ tử phải dùng một phần ba thời gian tới tu luyện, bằng không lời nói, nước Lệ Đan Vương cùng các đệ tử của hắn tại Thận Long Châu thời tự trong không gian đã sớm hóa thành một bộ xương khô, thọ nguyên đại nạn, người nào đều không cách nào tránh cho. Coi như thế, lúc trước đi theo nước Lệ Đan Vương tới hơn 100 đệ tử, bây giờ còn khỏe mạnh, chỉ có hơn 60 người. Những người khác, bởi vì tu vi không có đột phá, đều bù không được tuế nguyệt trôi qua mà hóa thành hài cốt. Mà lại, ngàn năm tu luyện cũng bất quá là nhượng nước Lệ Đan Vương tu vi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Lấy hắn tư chất, đột phá đạo cảnh xa xa khó vời. Nước Lệ Đan Vương hơn 2.000 năm thọ nguyên đã qua hơn một nửa, nếu là ở trong ngàn năm còn không thể đột phá đạo cảnh, này nước Lệ Đan Vương đứng trước chỉ có tọa hóa một đường. Bất quá, Diệp Chân cảm giác tuy nhiên nước Lệ Đan Vương tư chất tu luyện, nhưng cho hắn tìm tới đột phá đạo cảnh bí pháp không khó lắm. Những năm này, nước Lệ Đan Vương lớn nhất thành quả liền là thông qua Diệp Chân cung cấp niệm linh đan, thành công phá giải ra niệm linh đan đan phương. Đồng thời, vô luận trên dưới phẩm vẫn là trung phẩm lại hoặc là thượng phẩm niệm linh đan, nước Lệ Đan Vương nơi này đều đã thử luyện chế thành công, nhưng là cũng vẻn vẹn quy mô nhỏ thử luyện chế thành công, lại không cách nào đại quy mô luyện chế để dùng cho Diệp Chân kiếm lấy lợi ích. Chỉ ít trước mắt còn không được. Luyện chế niệm linh đan cái khác thiên tài địa bảo đều không khó tìm, thậm chí có thể tại dược sơn đại quy mô trồng trọt. Bao quát luyện chế niệm linh đan cần một mực chủ dược chúng sinh nguyện lực. Chúng sinh nguyện lực Diệp Chân nơi này cũng không ít, mà lại hiện tại bởi vì ý chí sa hải người cuồng tín nguyên nhân, mỗi ngày đều có một cái ổn định lượng đang gia tăng. mà cho dù là luyện chế thượng phẩm niệm linh đan, cần đầu nhập chúng sinh nguyện lực, cũng 10 phần thiếu, một sợi dài một tấc, cọng tóc như vậy mảnh chúng sinh nguyện lực, liền có thể luyện chế ra ít nhất 10 khỏa thượng phẩm niệm linh đan. Coi như Diệp Chân nhất thiên xuất ra thu đến một nửa chúng sinh nguyện lực dùng để luyện chế thượng phẩm niệm linh đan, nước lệ đan vương cùng các đệ tử của hắn, một ngày có thể luyện chế ra thượng phẩm niệm linh đan vượt qua 1000 khỏa. 1000 khỏa thượng phẩm niệm linh đan là giá trị gì? Trước mắt Đại Chu Quan Phương tỷ lệ hối đoái trong một khối thượng phẩm linh thạch có thể mua sắm một khỏa hạ phẩm niệm linh đan, 100 khối thượng phẩm linh thạch có thể mua sắm một khỏa trung phẩm niệm linh đan, mà 1000 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được một khỏa thượng phẩm niệm linh đan. Theo nước lệ đan vương tính ra đến luyện chế một khỏa thượng phẩm niệm linh đan thành. Quét dọn này một sợi chúng sinh nguyện lực không nói, thành sẽ không vượt qua 100 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với giá bán mà nói, cơ hồ không làm nổi. Về phần tại trên chợ đen, 1.000-2.000 khối trung phẩm linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được một khỏa thượng phẩm niệm linh đan. Này một ngày này sản xuất 1000 khỏa thượng phẩm niệm linh đan, đại biểu nhiều đại lợi ích. Điểm này, Diệp thật không dám muốn. Dù sao Diệp Chân có thể khẳng định một điểm, loại này sinh ý không cần làm quá lâu, làm mấy cái năm trôi qua, phú khả địch quốc, này đều là chuyện nhỏ. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này lợi ích quá lớn, dẫn đến nước lệ đan vương đã phá giải niệm linh đan đan phương. Nhưng Diệp Chân ngược lại không dám đại quy mô luyện chế dùng để tiêu thụ. Liền trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng chỉ dám để cho nước lệ đan vương quy mô nhỏ luyện chế một bộ phận hạ phẩm niệm linh đan đuổi theo phẩm niệm linh đan, dùng đến chính mình trong đám người bộ tiêu hóa. Ngàn năm tích lũy, nước lệ đan vương luyện đan mức độ đã đạt tới một cái Diệp Chân đều không hiểu độ cao. Về phần cao tới trình độ nào, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Trước mắt còn không có tìm được phù hợp tham chiếu nhân vật. Khi Diệp Chân xuất hiện tại nước lệ đan vương tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tòa kia thuốc trong vương phủ lúc, không cần phải nói, vị này Bành đan vương đã biết được Diệp Chân ý đồ đến. Diệp Thiên Vương, đây là lão phu những ngày này luyện chế thành quả. Bất quá, chỉ sợ còn không thể để cho Diệp Thiên Vương hài lòng. Nước lệ đan vương một mực đang dùng chân huyền đại lục lúc đối Diệp Chân tôn xưng nghi hoặc ở giữa, Diệp Chân đem nước lệ đan vương đưa qua 4 cái đan dược hộp, cái thứ nhất đầu tiên cho sốc lên thanh mùi thơm nước mũi, khiến cho Diệp thực sảng khoái đều vì chấn động, nhẹ hít một hơi mùi thuốc, Diệp Chân nguyên linh nhất thời liền có một loại không khỏi nhẹ nhõm cảm giác thoải mái. Nguyên linh một chút xíu mắt thường khó xem xét vết nứt nhào nhào tiêu tán, đây là trị liệu thần hồn nguyên linh thương thế đan dược. Diệp Chân lập tức tâm có điều ngộ ra, không sai, cái này 4 dạng đan dược trong chỉ sợ cũng chỉ có cái này làm cho Diệp Thiên Vương hài lòng. Lấy vạn năm long hồn cỏ làm chủ dược luyện chế long hồn định nguyên đan, cho dù là trọng thương sắp tiêu tán thần hồn, một khỏa xuống dưới cũng có thể khỏi hẳn thương thế. Về phần trọng thương chính muốn vỡ vụ nguyên linh, mỗi ngày một khỏa, liên phục 7 viên cũng có thể triệt để phục hồi như cũ. Cái khác nguyên linh thương thế, ấn thương thế khác biệt, cần 1-3 khỏa các loại. Nghe xong cái này hiệu quả, Diệp Chân liền hướng về nước lệ đan vương duỗi ra một cái ngón tay cái. Cái này long hồn định nguyên đan hiệu quả, liền trọng thương sắp vỡ vụ nguyên linh thương thế đều có thể khôi phục. Thật sự là vượt quá Diệp Chân dự kiến bên ngoài. Mấy ngày nay, ngươi tận lực cho ta luyện thêm mấy khỏa long hồn định nguyên đan. Ít nhất 10 khỏa trở lên, ta có tác dụng lớn. Diệp Chân giao phó nói, tại nước lệ đan vương ánh mắt ra hiệu dưới, Diệp Chân lại mở ra cái thứ hai đan dược hộp. Cái này đan dược trong hộp tản mát ra loại kia không khỏi u âm khí hơi thở, mùi thơm cực kỳ nhạt, lại bền bỉ không rời. Loại mùi thuốc này hẳn là có thể đề bạt thần hồn nguyên linh lực lượng đan dược đặc thù mùi thơm. Nhưng quái là Diệp Chân nhất liền thâm hút mấy cái mùi thuốc, hắn đạo cung bên trong nguyên linh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thiên Vương vẫn là khác hút. Nước lệ đan vương mở miệng, đây là lấy vạn năm long hồn cỏ làm chủ dược, luyện chế long hồn đề thần đan, có thể tăng lên trên diện rộng thần hồn tu vi. Một khỏa tương đương với phổ thông võ giả khổ tu thần hồn lực lượng khoảng 100 năm. Mỗi phục dụng một khỏa, hiệu quả đều sẽ có suy hiểu biết. Dưới tình huống bình thường, một tên võ giả liên phục 10 cái long hồn đề thần đan liền sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì. Đan dược này hiệu quả, Diệp Chân rất hài lòng. Nhưng Diệp Chân rất lợi hại nghi hoặc, vì cái gì hắn loại đan dược này khí tức nhượng hắn nguyên linh khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhanh, Diệp Chân từ nước lệ đan vương cường điệu thần hồn hai chữ trong liền kịp phản ứng. Ngươi nói là cái này long hồn đề thần đan chỉ có thể đề bạt thần hồn tu vi mà không thể đề bạt nguyên linh lực lượng, đổi nói cũng là đối ngưng tụ nguyên linh vũ giả vô dụng. Diệp Chân ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Đem cái này vạn năm long hồn cỏ luyện đan về sau dùng đến đề thăng nguyên linh lực lượng là Diệp Chân mong đợi nhất, có thể giờ phút này luyện chế ra đan dược vậy mà vô pháp đề bạt nguyên linh lực lượng. Muốn luyện chế ra có thể trực tiếp đề bạt nguyên linh lực lượng đan dược, vẻn vẹn vạn năm long hồn cỏ còn chưa đủ, ít nhất còn cần hai loại chân quý thiên tài địa bảo quân thần tá sử mới có thể đem vạn năm long hồn cỏ đề bạt thần hồn lực lượng dược hiệu toàn bộ kích phát ra tới. Đang khi nói chuyện, nước lệ đan vương liền vứt cho Diệp Chân nhất phần ngọc giản. Bên trong ngọc giản chỉ ghi chép hai cái tên thuốc. Diệp Chân ngạc nhiên, cái này khiến hắn lớn nhất chờ mong thất bại. Đạt được vạn năm long hồn cỏ về sau, Diệp Chân lớn nhất chờ mong chính là có thể tăng lên trên diện rộng cái kia tốc độ tăng lên chậm chạp nguyên linh lực lượng. Không nghĩ tới, giờ phút này vẫn là thất bại. Tu vi tầng thứ càng cao người, tăng cao tu vi sử dụng đan dược dùng đỉnh cấp thiên tài địa bảo cũng càng nhiều. Tựa như là Diệp Thiên Vương cho ta 5 màu, lục thải thủy tinh long huyết thạch một dạng, luyện chế ra đến đan dược có thể tăng lên trên diện rộng đạo cảnh phía dưới võ giả tu vi. Nhưng đối đạo cảnh lấy thượng vũ giả lại không nhiều lắm tác dụng. Muốn luyện chế ra đối đạo cảnh võ giả hữu dụng đan dược, vẻn vẹn một dạng đỉnh cấp thiên tài địa bảo là không đủ. Cái thứ ba đan dược hộp không cần Diệp Chân mở ra cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đó là dùng thủy tinh long huyết thạch luyện chế ra đến có thể tăng cao tu vi cường hóa nhục thân đan dược, nhưng đối Diệp thật vô dụng. Sau đó Diệp Chân đem ánh mắt rơi vào cái thứ tư đan dược hộp bên trên. Thủ trưởng vừa mới phủ đắp đến này đan dược hộp nháy mắt, trong lòng bàn tay liền truyền đến không khỏi nhói nhói cảm giác, khiến cho Diệp Chân trong lòng sinh ra một loại cực độ chán ghét cảm giác. Tựa hồ có thể cực độ chán ghét cái này cái thứ tư đan dược trong hộp đồ vật. Diệp Chân nhìn thấy cái này cái thứ tư đan dược hộp bên trên lại có nước lệ đan vương gia tăng tại tốt nhất 100 tầng phong cấm. Vật này dùng cẩn thận. Nhìn lấy Diệp Chân, nước lệ đan vương vô cùng ngưng trọng nói ra 4 chữ này. Vật này lão phu cũng vô pháp quá độ luyện chế, chỉ có thể dùng mấy thứ xảo diệu thủ pháp cùng linh dược đem này oán độc châu độc tính tăng cường, triệt để dẫn phát cũng thuận tiện khống chế. Nhưng là Diệp Thiên Vương thời gian sử dụng sau nhất định phải thận lại thận, Một khi bị vật này thừa lúc, khó giải, lại kết quả không thể nghịch. Nghe vậy, Diệp Chân trịnh trọng gật gật đầu, lại hỏi nói, đạo cảnh nhưng có dùng? Nước Lệ Đan Vương không chút do dự gật gật đầu. Cái kia đạo cảnh đâu? Diệp Chân nhất mặt chờ mong hỏi. Trầm ngâm mấy hơi, Nước Lệ Đan Vương lần nữa gật đầu. Lão phu không có cũng không có khả năng có thí nghiệm đối tượng. Nhưng là từ trên lý luận, vật này đối đạo cảnh bên trên y nguyên hữu dụng, nhưng hiệu quả như thế nào? Lấy lão phu tu vi cùng kiến thức, vô pháp phỏng đoán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.